Vũ Luyện Điên Phong, chương 2418, ta liều mạng với ngươi. Góc chuyện audio.com, chấm, ngươi cút ngay, chỗ này không có chuyện của ngươi. Tôn Vân Tú vung tay đẩy Tử Vũ sang một bên, cũng may tâm tình của nàng dao động rất lớn, nhưng ra tay cũng còn đúng mực, cũng không có ý làm Tử Vũ bị thương. Sau đó, Tôn Vân Tú đến trước mặt Dương Khai, kéo cổ áo của hắn. Không tốn chút sức xách lên, ngẩng đầu lạnh lùng nói, ngươi dám dùng sư phụ để đùa giỡn chúng ta lập tức giết ngươi. Nàng nói thì rất dữ, nhưng trong mắt không có chút sát khí, khí thế còn không bằng vừa nãy, có phần ngoài mạnh trong yếu. Nàng nào muốn giết Dương Khai, rõ ràng là muốn dùng tu vi cao hơn bắt buộc Dương Khai nói thật. Dương Khai liếc qua là nhìn thấu nàng lo lắng. Cũng không chống cự, tùy tiện cho nàng xách lên, cười lạnh nói, ra tay đi, sao không ra tay đi. Tôn Vân Tú cắn răng canh két, nhưng không có một chút dấu hiện ra tay giết người, chỉ quật cường trừng Dương Khai. Dương Khai vung tay, bàn tay quét qua mặt nàng, quát, mở to mắt chó của ngươi xem cho kỹ. Đây là vật gì? Tôn Vân Tú nhất thời không chút ý tâm thần thất thủ bị Dương Khai đánh trúng một bạt tai. Lảo đảo lùi lại, chúng nữ cả kinh, mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Ở trong các sư tỷ muội ầm, Tôn Vân Tú tính tình nóng nảy nghiêm khắc. Tu vi đế tôn lưỡng tầng cành, cho nên mới làm đại trưởng lão băng tâm cốc. Nhưng hiện giờ, nàng lại bị một tên đạo nguyên tam tầng cảnh đánh một bạt tai ở trước mặt nhiều người. Hơn nữa người đánh nàng còn là một nam nhân. Chuyện này làm sao xong được đây? Mọi người đã đoán trước kết quả thê thảm là Dương Khai bị Tôn Vân Tú phanh thây. An Nhược Vân sắc mặt thay đổi, trong đầu nhanh chóng suy xét làm sao mới làm nhị sư muội nguôi giận. Tha cho Dương Khai một mạng, mặc kệ vì sao Dương Khai dám to gan lớn mật như thế. Vả mặt đế tôn lưỡng tầng cành, chỉ bằng việc hắn dẫn Tử Vũ thoát ly khổ hải, An Nhược Vân không thể để hắn bị giết. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tôn Vân Tú bị đánh xong lại không nổi điên ngay, mà kinh ngạc sờ má. Sau đó trên tay có thêm một thứ, đó là một tấm lệnh bài. Một tấm lệnh bài làm nhiều người thấy quen, một tấm lệnh bài đã hơn 3.000 năm chưa từng xuất hiện. Tổ sư lệnh, Tôn Vân Tú sững sờ nhìn lệnh bài trên ai, nhìn chữ vân thật lớn, nước mắt liền tràn ra làm nhòa hết. Cái gì? Sắc mặt An Nhược Vân đại biến, vội chạy tới, đại sư tỷ, tổ sư lệnh, đây là tổ sư lệnh. Tôn Vân Tú khóc lóc thảm thiết, mặt lại mỉm cười, tay cầm lệnh bài đưa cho An Nhược Vân, hô to như thấy vật quỷ. Về phần bị Dương Khai đánh lên mặt, thoáng cái là nàng quên mất, hiện tại, nàng nào còn uy nghiêm của cường giả đế tôn lưỡng tầng cành. Rõ ràng là bé gái nhìn thấy thứ mình mong ngóng đã lâu. An Nhược Vân cả người run run, nhận lấy lệnh bài từ tay Tôn Vân Tú, cảm thụ được khí tức cùng mùi vị quen thuộc trên đó. Nhất thời không thể khống chế được, mắt liền đỏ lên, các đế tôn cảnh băng tâm cốc cũng tụ tập tới, ngây người nhìn lệnh bài, mỗi người hít thở dồn dập, như đang nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Ở một bên, Diêu Trác nghe được ba chữ tổ sư lệnh, lập tức ý thức được không đúng. Sở dĩ Vấn Tình Tông có thể đè đánh băng tâm cốc, là vì tổ sư băng tâm cốc mất tích 3.000 năm. Cường giả đỉnh cao như băng vân, mặc kệ đi tới đâu cũng phải có chút phong phanh, nhưng thực tế, 3.000 năm qua, băng vân vẫn không có bóng dáng. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng đã gặp nguy hiểm, sớm ngã xuống, băng tâm cốc không còn băng vân, chính là con cọp không răng. Vấn Tình Tông có thể tùy tiện ăn hiếp. Nhưng hiện tại, chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một tấm tổ sư lệnh băng tâm cốc. Có phải ý nghĩa rằng băng vân không ngã xuống, mà vẫn ẩn cư ở một chỗ nào đó? Nếu là vậy, thực lực băng tâm cốc sẽ ngang với Vấn Tình Tông. Hôn sự giữa Phong Khê cùng Tử Vũ có thể cử hành đúng hạn hay không còn phải bàn lại. Hai ngày sau là ngày vui của thiếu tông chủ Vấn Tình Tông. Chuyện này đã truyền khắp Bắc Vực. Thiệp mời cũng đã đưa ra, có rất đông cường giả tụ tập ở băng Luân Thành, chỉ chờ hai ngày sau vào băng tâm cốc chúc mừng, nếu không thể cử hành đúng hạn, vậy lần này Vấn Tình Tông đánh mất sạch thể diện, mà đầu sỏ gây họa, chắc là tên thanh niên đột nhiên nhảy ra này, nếu không phải hắn lấy ra tổ sư lệnh đó, sẽ không có nhiều chuyện rắc rối đến thế. Nghĩ vậy, Diêu Trác cũng bất chấp để cho Phong Khê đích thân chém giết Dương Khai loại trừ tâm ma. Vì đại kế nên phải càng sớm giết Dương Khai, sau đó để cho Phong Khê cùng Tử Vũ gạo nấu thành cơm ngay đêm nay. Đến lúc đó dù cho Băng Vân thật sự trở lại cũng không còn cách nào. Nghĩ vậy, hắn hét lớn, tiểu tử ăn nói bậy bạ, nhặt được lệnh bài ở đâu ra dám mạo nhận tổ sư lệnh. Các vị đừng để hắn đánh lừa, nếu tổ sư Quý Tông thật sự còn trên thế gian, nhất định sẽ đích thân đến đây. Tại sao chỉ phái ra một tên nhóc đạo nguyên cảnh? Hắn vừa nói thế, chúng nữ Băng Tâm Cốc đều bình tĩnh lại. Vừa rồi nhìn thấy tổ sư lệnh mất tích đã lâu, mọi người đều bị kích động đến choáng váng. Nhưng nghe Diêu Trác nói, cũng có vài phần đạo lý. Nếu như Băng Vân còn ở trên đời, vì sao không tự mình đến? Băng Tâm Cốc là nàng sáng lập, trong mười mấy đế tôn cảnh, có 6-7 người là đệ tử thân truyền của nàng. Nàng có gì không tiện đến đây? Chỉ cần nàng hiện thân, căn bản không cần tổ sư lệnh. Nhưng cố tình Dương Khai là đạo nguyên cảnh lại cầm tổ sư lệnh đến đây. Luôn miệng nói là phụng lệnh Băng Vân, dẫn Tử Vũ rời đi. Dựa vào một cái tổ sư lệnh, làm sao làm người ta phục tùng được? Nói không chừng là Dương Khai nhặt được lệnh bài từ chỗ nào? Sắc mặt An Nhược Vân chợt trắng. Nhìn Dương Khai, tiểu huynh đệ, ngươi nói thật cho ta. Lệnh bài này, là ai cho ngươi, hay là ngươi nhặt được ở đâu? Lúc nàng hỏi, sắc mặt vô cùng không yên, chỉ sợ Dương Khai nói ra câu trả lời mà mình không mong muốn. Tuy rằng sư phụ đã 3.000 năm không có tin tức, nhưng cũng không có manh mối thật sự gặp nạn. Nếu lệnh bài này thật là Dương Khai nhặt được, vậy sư phụ nhất định đã ngã xuống. Nàng thật không thể chấp nhận kết quả này. Nàng thân là đại diện cốc chủ, quản lý Băng Tâm Cốc 3.000 năm. Dù nói không có công lao lớn, nhưng cũng không có sai lầm lớn. Một lần sai lầm duy nhất là không thể bảo vệ được đệ tử của mình. Mà niềm tin duy nhất để nàng kiên trì đến hiện tại, chính là nàng tin rằng có một ngày sư phụ sẽ trở lại. Nàng kỳ vọng đến lúc đó có thể giao lại Băng Tâm Cốc hoàn chỉnh về tay sư phụ. Không cần khen ngợi, chỉ cầu một phần yên lòng. Bởi vì nàng đã cố gắng hết sức mình, bảo vệ được cơ nghiệp mà sư phụ sáng lập, nếu nhận được tin tức sư phụ đã ngã xuống từ Dương Khai. Nàng khẳng định sẽ sụp đổ, ngươi dám nói láo, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôn Vân Tu cũng không hiền lành hơn An Nhược Vân, vừa mở miệng đã hung dữ, trừng Dương Khai, không bỏ qua một chút biến hóa trên mặt hắn. Dương Khai lạnh mặt nói. Ta nói đây là đích thân Băng Vân tiền bối đưa cho ta. Các ngươi tin không? An Nhược Vân lập tức bình tĩnh lại, không ngừng gật đầu. Tin, ta tin, ta tin. Tôn Vân Tú như mất hết sức lực, thần sắc chút bỏ gánh nặng. Nhìn Dương Khai cũng không còn hung hăng nữa. Những người khác đều ướt đẫm mồ hôi. Giống như vừa trải qua một phen đại chiến kịch liệt. Dù không thể xác định Dương Khai nói thật hay giả, nhưng tối thiểu mọi người có một hy vọng, một mong chờ. Đám nữ nhân các ngươi, quả thật ngây thơ, tiểu tử này rõ ràng đang lừa gạt các ngươi. Xem bổn tọa ra tay làm hắn nói thật. Diêu Trác quát lớn, đột nhiên vận chuyển đế uy, vung tay ấn xuống Dương Khai. Sát khí ầm ầm, nào phải muốn ép Dương Khai nói thật, rõ ràng là muốn xuống tay giết người mà. Lão già dám ỷ mạnh hiếp yếu, không biết xấu hổ, xương cốt toàn thân Dương Khai kêu răng rác, ánh mắt co rụt, quát lớn, vừa nói, hắn đã muốn xé hư không tránh né chiêu này. Nhưng lực lượng đế uy của đế tôn lưỡng tầng cảnh dữ dội bất ngờ. Uy áp dày đặc trực tiếp phong tỏa không gian chỗ hắn. Khiến cả người cứng lại, chìm trong vũng bùn, không thể dẫy ra, dốc hết sức cũng chỉ miễn cưỡng di động được một chút. Không thể chân chính tránh né, ánh mắt của hắn co rụt, cảm thấy khí tức tử vong ập tới. Mà lúc này,